Chương 150, Thủy Tinh Trường Kiếm, 2 năm cầu đặt, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 150, Đông Hải quả quyết chấn, bị bù ghi đoàn hải tặc chiếm lĩnh chấn nhỏ. Còn không có tiếp cận hải ngạ, to lớn pháo kích tiếng liền xa xa chuyển đến, gần xô nắm lên thêm nhìn về nơi xa thuật đơn đồng ống nhỏm, quả nhiên cùng hắn tính toán thời gian giống nhau, lúc này chính là phi đại náo bù ghi đoàn hải tặc thời gian điểm. Gió hướng không khí trở lực đạn đạo tu đang. Gần số nhanh chóng điều chỉnh trước người luyện kim thuật cải tạo đại pháo, đem trang bị đầy đủ luyện kim thuốc nổ đạn pháo cất vào pháo đồng, trực tiếp nhắm vào trong chấn nhỏ đang ở trên sân thượng mở chúc mừng yến hội bù ghi đoàn hải tặc. Âm kịch liệt chấn động để hải quân chiến thuyền nghiêng. Hai dặm bên ngoài thiên đa y yến hội, bù ghi trong giây lát dừng lại cười to để ly rượu trong tay xuống. Hắn mặc dù không có tu luyện được khí phách, thế nhưng dù sao kiến thức rộng rãi bao nhiêu tiếp xúc qua một điểm. Đối với nguy hiểm cảm giác vượt qua xa phổ thông hải tặc. Tây bù ghi trận to mắt nhìn hướng bầu trời, toàn bộ cằm đều nứt ra rớt xuống. Chừng một thước lớn nhỏ đạn tháo, thẳng tắp nhắm vào bọn họ nơi đây bay tới, phải biết rằng trên sân thượng nhưng là trưng bày không ít đạn pháo cùng hỏa dược. Đây nếu là bị rơi xuống đạn pháo châm lửa toàn bộ nổ tung, sợ rằng ngay cả cách vách tàng bảo thất đều phải bị nổ bay. Thứ phân ngũ liệt. Tiểu sĩ bù ghi một đôi tay trực tiếp từ thủ đoạn nứt ra nhằm phía bầu trời, trong tay hai thanh phi đao dụng hết toàn lực ném về bay tới đạn pháo. Phi đao cùng đạn pháo va chạm vào nhau. Ở tiểu sĩ bù ghi thả lỏng một hơi đồng thời, trong giây lát trừng lớn con mắt, chỉ thấy lúc đầu bị phi đao đánh vạt ra đạn pháo, dĩ nhiên trực tiếp xa nhau nổ ra một mảnh bi thép, cái này dĩ nhiên không phải bình thường lựu đạn mà là một cái tử mẫu tán hoa đạn. Quanh mưa rơi tiểu pháo đạn đục lỗ chung quanh dân cư dồn dập nổ tung. Tiểu sĩu bù ghi cái chán nhỏ một tia mồ hôi lạnh, cái mũi đỏ đều khẩn trương mạt một bả chiếu sáng. Nếu như không phải hắn đúng lúc phát hiện, lúc này hủy diệt liền không phải phía trước một mảnh kia phong ốc, mà là hắn toàn bộ đoàn hải tặc đều chết tổn thương thảm trọng. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu sĩu bù ghi nhọn giận dữ hét, hướng về phía còn lại thuyền viên phất tay ý bảo, trước bay lên giữa không trung nhằm phía cạnh biển. Nửa phút sau, một cái màu da cam tóc thoạt nhìn tràn ngập khí tức thanh xuân khả ái nữ tử bỏ thượng thiên đài, mới vừa lựu đạn nàng thiếu chút nữa đã bị tạc đến. Lúc này vừa lúc thừa dịp bù ghi đoàn hải tặc tất cả nhân viên xuất động trộm đạo bù ghi tàng bảo. Nạc mì, ngươi ở đây làm cái gì? Một cái mang mũ dâm đầu, cái cổ kéo đưa đến vài mét, trực tiếp từ bên cạnh tìm được trước mắt. Luffy. Nạc mì đầu tiên là cả kinh. Sau đó nhãn châu xoay động lửa phí giúp nàng mang vận tài bảo. Thực sự là vận khí tốt. Gần sổ xuyên thấu qua ống nhỏm chứng kiến đây hết thể bật cười nói. Ta đi. Mị cả xa ngưng tụ ra thủy tinh băng kiếm, mượn mị rủ tạ mạ cương khí phun ra khí thể sông lên giữa không trung. Kiếm sĩ. Tiểu sĩ bủ ghi chứng kiến mị cả xa càn rỡ cười lớn vọt tới. Hắn tứ phân ngũ liệt quả thực, không nhờ ợt sợ chính là kiếm sĩ đao kiếm nhất loại chẳng kích. Mị cạ xa mỉm cười, quả nhiên cùng gần sổ nói giống nhau, tiểu sửu bù ghi thấy được nàng là kiếm sĩ thậm chí cũng sẽ không phòng ngự. Bây giờ còn khiêu khích giống nhau chủ động đánh về phía trường kiếm của nàng, rõ ràng chính là từ thư chia 5 xẻ 7 quả thực năng lực khinh thị nàng. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên, tiểu sửu bù ghi tiếng cười hơi ngừng. Một kiếm từ bên cạnh xẹt qua chém đứt đầu của hắn, một kiếm khác trực tiếp trở tay một kích nghiêng chặt đứt thân thể hắn. Nếu như là bình thường, hắn đã thân thể phân liệt gây dựng lại tùy ý cười nhạo địch nhân. Thế nhưng lúc này đây bất đồng, chia ra thân thể bị một tầng băng hàn thấu xương hàn băng đông lại, bị chặt cắt thân thể không chỉ không có phân liệt ra, ngược lại đang bị chặt đứt vị trí truyền đến thấu xương đau đớn, thật giống như huyết nhục đều bị phân giải giống nhau. Không chỉ có như vậy, trước nay chưa có đau đớn kịch liệt để tiểu sửu bù ghi như muốn điên cuồng. Từ đạt được tứ phân ngũ liệt quả thực, hắn sẽ không có bị đao kiếm tổn thương, kể từ đó thời gian dài chưa từng cảm thụ qua đau đớn, đột nhiên cảm nhận được đau nhức thấu xương tủy đau nhức, căn bản là không có cách tiếp tục thao túng quả thực năng lực. Phu phu tiểu sửu bù ghi trực tiếp rơi vào hải lý không ngừng trầm xuống bốc lên một chuỗi bọt khí. Kém như vậy. Mị cạ xạ than nước sôi linh cương khí đứng ở ngoài khơi kinh ngạc nói. Đương nhiên yếu đi. Gần sổ huyễn ảnh di hình thuấn di đến ngoài khơi lạnh nhạt nói. Tiểu sửu bù ghi quả thực năng lực khai thác bất nhập lưu, thậm chí ngay cả khí phách cùng dáng dấp giống như thể thuật cũng không có, cũng chính là loại trái cây này năng lực bảo mệnh tạm được, bằng không căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ huy vài cái hải quân nhảy vào trong biển kiếm người, bất quá khoảng khắc đã đem hôn mê bù ghi mò được trên thuyền. Vết thương vẫn còn ở ăn mòn, tinh tuyển hơn 10 chủng manh thú dịch dạ dày cường toan. Quan chú ở hạch tâm trung không thủy tinh băng bên trong kiếm, một kiếm hạ xuống miễn là đụng cũng sẽ bị thân kiếm lỗ nhỏ phún ra cường toan ăn mòn. Tiểu sửu bù ghi toàn bộ một tầng huyết nhục đều ăn mòn không có làm sao sẽ không đau. Thuyền hư. Gần số nhìn chằm chằm bến tàu ra lệnh. Từng cái hải quân cưới thuyền nhỏ ly khai, trực tiếp đem bến tàu đội thuyền toàn bộ phá hư. Không có đội thuyền. Trên toa đảo Na Uy nhân liền không cách nào ly khai, tất cả hải tặc cũng không thể tránh được hắn thắt cổ. Đương nhiên cũng bao quát lúc này đang cùng bù ghi đoàn hải tặc chiến đấu phi, xuân cùng đang ở trộm đạo tài bảo Nam Y. Bước chậm đang khắp nơi đều là sụp đổ nhà trấn nhỏ đường phố, dọc theo đường đi binh không phải huyết nhận đã bắt được không ít bị đánh ngất xỉu hải tặc. Nhắc tới điểm này đây thật là một cái thần kỳ thế giới, ngoại trừ số ít chiến dịch vậy mà đều là không chết người, rất nhiều hải tặc sinh mệnh lực mạnh so với con rắn còn lợi hại hơn. Đứng đắn chết ở mũ rơm đoàn hải tặc tay bên trong dĩ nhiên không tìm ra được mấy người. Như ra chân vịt té mặt đất rung động, phía trước đường phố đạo nhất cái đội nón cỏ người xuyên hồng sắc đoạn sam thiếu niên phi, hai cái cánh tay chân vịt quyện thành một bắt lại một con to lớn sư tử ném lên giữa không trung rơi đập trên mặt đất, mượn cao su cánh tay xoay tròn lực phát sinh cường lực một kích. Chân vịt thế. Gần xô mỉm cười. Trong tay một cái chân vịt thủy cầu trực tiếp ném về bù ghi đoàn hải tặc manh thu khiến cho mọ gì, chân vịt thủy cầu phun ra cao áp mớ nước, trực tiếp đem ôm sư tử khóc giống mọ gì liên quan hắn sư tử nhịt cắt thành hai mảnh. Vì không lưng nhặt lên trên đất thức ăn cho chó, một tay đẻ xuống mũ rơm ngưng trọng đánh giá gần sổ. Không biết vì sao, chứng kiến cái này nhân loại hắn sẽ sản sinh một loại bản năng bài xích, nhất là vừa rồi tản nhận phân thây tay bỗng nhiên càng làm cho hắn không thích, theo ý nghĩ của hắn. Đem các loại người bị đánh một trận cũng đã đủ rồi. Xin chào, gặp Trung tướng Tôn Tử. Gần xô lạnh nhạt nói. Vì há to miệng không biết làm sao, cái này đặc thù ân cần thăm hỏi hoàn toàn ngoài hắn ý liệu, nhìn một chút những người này trên người hải quân phục, nhãn châu xoay động một tay đè xuống mũ rơm ôm đoạt lại thức ăn cho chó nghiêng đầu mà chạy. Lẽ nào ta bị cho rằng gặp phái tới bắt hắn trở về người? Gần xô thấy buồn cười. Có vu sư chi nhãn ở trên không điều tra, truy sát một ít hoàn toàn không có đặc thù năng lực hải tặc thực sự quá dễ dàng, chỉ là vòng quanh thôn trấn thay đổi một vòng, gần sổ cũng đã mang theo liên tiếp chiến lợi phẩm phản hồi hải quân chiến thuyền. Mũ rơm đoàn hải tặc, hiện nay hắn không muốn cũng không có thực lực đi trêu chọc. Lúc này đây gặp mặt, một là nhận thức hạ nhân lưu lại một ấn tượng, thứ hai cũng là kéo dài vì mấy người ra biển thời gian, hắn phải chờ lại tới đầy đủ thời gian. Khả năng trước giờ một bước ly khai Đông Hải đi trước đại hải trình.